Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 180, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay buổi tối nghiệm thi công tác, Diệp Bạch Đinh cũng không có thể toàn bộ hoàn thành. Một là ánh sáng hiệu quả không tốt, ánh nến tối tăm, phóng lại nhiều tựa hồ cũng không thể tăng mạnh quang giao, thô thiển đồ vật có thể xem, càng sâu giải phẫu công tác vô pháp hoàn thành. Án này rất quan trọng, hắn không dám thả lòng nửa điểm nhị là hôm nay ở bên ngoài chạy thật lâu. Suy nghĩ rất nhiều sự, thể xác và tinh thần đều mệt, hắn phi thường rõ ràng cảm giác được thân thể của mình trạng huống, căng không xuống dưới cửu nghi thanh đi rồi. Diệp Bạch Đinh sửa sang lại quá người chết quần áo, lúc ấy di vật, liền không lại tiếp tục, một bên nhận mệnh trở về phòng nghỉ ngơi, mệnh lệnh chính mình nhanh lên nghỉ ngơi chỉnh đốn, một bên nhắc nhở chính mình, lúc sau không thể lại lười, ít nhất lượng vận động đến bảo đảm, đừng thật đến dùng thời điểm thân thể chịu đựng không nổi. Còn có ánh đèn, hiện đại điện là đừng nghĩ, biện pháp khác đâu, có thể hay không suy nghĩ một chút. Như thế nào có thể tăng mạnh ánh sáng hiệu quả? Ngày hôm sau, thần khởi, Diệp Bạch Đinh tinh thần gấp trăm lần, chuyên môn đi bếp hạ ăn đủ lượng cơm sáng, đem thân thể cùng tinh lực trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, đi ngộ tác phòng. Trừ bỏ Hoàng Khang thi thể, tạm chôn ở trăm chùa Úc Văn Chương thi thể cũng đưa tới, đặt ở đình thi trên đài. Ánh mặt trời sáng lạn. Phòng hơi lạnh, lần này vừa đứng chính là thật lâu, nghiệm thi, giải phẫu, quan sát, từ làn da đến xương cốt, từ hẳn là có sinh lý trạng thái đến hiện có dấu vết, hắn xem đến phi thường cẩn thận, một đinh điểm cũng chưa lậu, nghiệm thi cách mục cũng viết điều trần rõ ràng, ý nghĩ rõ ràng, cơm trưa thời gian đã sớm qua cũng không biết. Chờ tới tay công tác rốt cuộc hạ màn, hắn nhéo sau cổ vặn vẹo đầu, phát hiện bên ngoài ánh mặt trời ngả về tây. Đã là sau giờ ngọ thật lâu. Thiếu gia, bên ngoài người tới. Ân, Bắc Trấn phủ tư công vụ đều có vận chuyển lưu trình. Bất đồng sự có bất đồng người gánh vác tiếp thu. Hiếm khi có gần nhất người, liền thông chi hắn thời điểm. Diệp Bạch Đinh lập tức ý thức được người này không giống tầm thường. Ai, Hạ Nhất Minh, Nga, Hạ Nhất Minh tuy không phải hình bộ thị lang. Lớn lớn bé bé cũng thăng lang chung. Người có đứng đắn lý do tới. Cầm y vệ cũng không hào cản, hiện tại cửu nghi thanh không ở, thân khương cũng ra ngoài, xét thấy thân phận suy xét, phía dưới người liền trước lại đây thỉnh thiếu gia. Thiếu gia muốn gặp sao? Nếu là không nghĩ thấy, chúng ta có rất nhiều biện pháp đem người đuổi đi. Thấy à, vì cái gì không thấy? Diệp Bạch Đinh cởi cháo bào, đáy mắt ngưng tụ lại lãnh quang. Có lẽ người khác luyến tiếc cầm y vệ quá vất vả, lại đây đưa, tin tức tốt, đâu? Bước chân vừa muốn ra khỏi phòng, đột nhiên dừng lại, hắn đem truyền lời cầm y vệ chiêu lại đây, thấp thanh. Đừng dẫn hắn đi chính sảnh, liền ở trong sân. Hảo a, ta đây liền đi làm. Nghiệm thi công tác làm không sai biệt lắm, Diệp Bạch Đinh một chút đều không nóng nảy, thong thả ung dung uống lên trà, giải quyết nhân sinh tam cấp, mới chậm gì gì đi ra ngoài. Bắc Trấn phủ tư sân rất lớn, đại môn tiến vào chính viện không khí nhất trang nghiêm túc mục, đao thương sắc bén. Tầm nhìn rộng lớn, gạch bình thanh, liền góc đình đèn trang trí, đều cùng nóc nhà giống nhau, điều khí thế nghiêm nghị hung thú, thoạt nhìn uy phong cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong viện vô tụ vô ấm, tường cũng biết mùa hè tới sẽ như thế nào nhiệt, nhưng hiện tại Hạ Nhất Minh vấn đề không phải nhiệt, mùa xuân cũng nhiệt không được, là khắp nơi người. Thay phiên công việc cầm y vệ số lượng ở chỗ này là nhiều nhất, mỗi người trong tay cầm vũ khí. Đồng thời nhìn chằm chằm hắn. Trong viện cũng không người khác, không nhìn chằm chằm hắn nhìn chằm chằm ai. Hạ Nhất Minh biết, Bắc Trấn phủ tư sẽ không tùy tiện giết người. Cửu nghi thanh cường ngạnh nữa cũng không dám như vậy làm. Nhưng tâm lý biết là một chuyện, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nhìn đao thương thượng phiếm hàn quang là một chuyện khác. Hắn trang lại bình tĩnh, trong lòng cũng bình tĩnh không được. Thái Dương đã ẩn ẩn thấy hãn. Diệp Bạch Đinh ở nơi tối tăm thưởng thức một hồi lâu, mới đi ra, có lễ chắp tay. Không biết Hạ đại nhân tiến đến, không có từ xa tiếp đón a. Hạ Nhất Minh nhìn đến hắn, đáy mắt chính là một âm. Người tìm cái địa phương, cùng ta nói chuyện, nơi này liền không tồi a, rộng mở, an tĩnh, quân tử đều bị nhưng đối nhân ngôn. Diệp Bạch Đinh khá hào phóng bãi bãi tay áo, ý vị thâm trường nhìn về phía phi thường không lớn phương Hạ Nhất Minh. Người cảm thấy nơi này không được, hay là, có nói cái gì nhận không ra người. Hạ Nhất Minh mị mắt, Ngươi nên biết, ta vì cái gì tới tìm ngươi. Diệp Bạch Đinh nhướng mày. Tìm ta, ngươi tới Bắc Trấn Phủ Tư, chẳng lẽ không phải vì thấy chỉ huy sứ? Nếu vì ta, chính là chậm nửa năm nhiều. Khác không nói, ở Diệp gia chuyện này thượng, Hạ Nhất Minh tra rõ ràng, căn bản không sợ bị chỉ trích, nhìn chằm chằm Diệp Bạch Đinh, sắc mặt càng âm. Ngươi thật sự không biết. Diệp Bạch Đinh buông tay, vẻ mặt vô tội. Thỉnh Hạ đại nhân chỉ giáo. Hạ Nhất Minh hạ giọng, nghe nói Bắc Trấn Phủ Tư tiếp một cọc án mạng, đều đi chăm chùa đem người thi thể đào ra. Hạ đại nhân xác định đây là một cọc án mạng. Diệp Bạch Đinh câu môi, biểu tình nghiền ngẫm. Đại nhân tin tức như thế linh thông, chẳng lẽ không biết, hôm qua ở trong thành, Cẩm Y vệ cũng nổi lên một khối quan. Ngươi lần này lại đây, là tưởng khuyên ta không cần lo cho, vẫn là khuyên Bắc Trấn Phủ Tư đừng đụng. Hạ Nhất Minh vừa định nói chuyện, lại dừng lại, đôi mắt hơi khẩn. Ngươi dám can đảm thử ta? Diệp Bạch Đinh cười, nga, ngươi thế nhưng còn cần ta tới thử. Làm án tử người bị tình nghi, ở như thế mẫn cảm thời gian tới cửa, còn không phải là trói lọi nói cho ta. Một chút đồ vật, Hạ Nhất Minh sắc mặt rùng mình. Diệp Bạch Đinh đối loại vẻ mặt này không cần quá quen thuộc. Đây là tính kế người khác không thành, phản bị tính kế tương phản cảm. Hạ Nhất Minh nguyên lai là nghĩ tới bộ hắn nói a, Hạ Nhất Minh. Ngươi xác định muốn cùng ta đối nghịch, không phải ngươi, xác định muốn cùng ta không qua được. Diệp Bạch Đinh lẫm mặt mày, trước nay là ngươi Hạ Nhất Minh, cùng ta Diệp gia không qua được, dưỡng ngươi lớn lên nghĩa phụ, ngươi dám muốn tánh mạng, ta cái này nghĩa đệ mệnh, ở ngươi trong mắt cũng không đủ nhìn, tưởng như thế nào dẫm liền như thế nào dẫm, ngươi còn không phải là muốn cùng ta khó xử. Hạ Nhất Minh khinh trước một bước, ánh mắt ép sát. Đừng tưởng rằng ngươi lưng dựa chỉ huy sứ, là có thể thông thiên, hắn nhưng căng không dậy nổi cái này thiên. Diệp Bạch Đinh, vậy ngươi cảm thấy ai có thể căng đến lên? Ngươi, vẫn là ngươi sau lưng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhất Minh dùng mình, lại nhanh chóng phản ứng lại đây. Chính mình cái này biểu tình không đúng, bị người khác bắt lấy. Diệp Bạch Đinh nhìn sắc mặt của hắn biến hóa, cười. Cho nên ngươi sau lưng quả nhiên có người. Hắn là ai? Tên gọi là gì? Các ngươi như thế nào nhận thức? Năm nay kết bạn? Vẫn là mấy năm trước? Vấn đề quá nhiều, Hạ Nhất Minh không có khả năng trả lời. Diệp Bạch Đinh muốn cũng không phải trả lời. Hắn chỉ cần nhìn đến Hạ Nhất Minh mặt là đủ rồi. Người rất nhỏ biểu tình chính là thành khẩn hợp với chính mình tâm đông. Nga, mấy năm trước nhận thức? Mấy năm trước? 2 năm, 3 năm, 4 năm. 5 năm, thiếu cùng ta vô nghĩa, cho rằng như vậy là có thể bộ đến ta sao? Úc Văn Trương có phải hay không ngươi giết? Hoàng Khang đâu? 4 năm trước ở Tửu Lầu, ngươi có phải hay không cũng giết hắn? Diệp, Bạch, Đinh, Hạ Nhất Minh nghiến răng, thâm hô một hơi. Ngươi vừa không ngốc, nhìn đến ta tới, nên đã hiểu. Ta khuyên ngươi một câu, án này, ngươi nếu không muốn chết, cũng đừng chạm vào, nếu không ngày sau cá chết lưới rách. Ngươi cho rằng ngươi có thể hào được? Lời này đảo làm Diệp Bạch Đinh có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa mới sở hữu lời nói, đều là vì làm đối phương khẩn trương. Từng bước ép sát, Hạ Nhất Minh đi vào khuôn khổ nhanh như vậy, hắn có chút không nghĩ tới. Người này thế nhưng thừa nhận một ít đồ vật, còn trực tiếp uy hiếp đã trở lại. Diệp Bạch Đinh không thể không điều chỉnh chính mình ý nghĩ. Cho nên Úc Văn Trương cùng Hoàng Khang là ngươi giết sao? Ngươi nói đi, ta người như vậy, muốn đạt tới mục đích, yêu cầu thân thủ giết người. Hạ Nhất Minh cười u ám, đi phía trước một bước, thân thể càng thêm khinh gần. Ta nếu là đối người có sát tâm, không ngại tự mình động thủ, kia cái thứ nhất không sống được người nên là ngươi. Diệp, Bạch, Đinh. Diệp Bạch Đinh đuôi mắt hơi rũ. Cho nên ngươi hôm nay tới, chỉ là vì khuyên ta, đừng đụng án này. Hạ Nhất Minh thối lui một chút, đáy mắt có duệ bóng loáng qua. Nghĩa phụ tổng cũng dưỡng ta 10 năm sau, hắn chỉ có ngươi này một cái nhi tử, ta không nghĩ làm hắn ở dưới 9 suối thương tâm khó an. Diệp Bạch Đinh suy một tiếng, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại nói lời này, sẽ có người tin. Năm trước đem ta phụ thân đưa lên pháp trường, đem ta đẩy mạnh chiếu ngục thời điểm, ngươi nhưng không lòng tốt như vậy. Liền biết lừa bất quá ngươi. Hạ Nhất Minh dừng một chút, nhợt nhạt thở dài, bất quá ta lời này là thật sự. Án này đừng chạm vào, tra xét, đối với ngươi cũng không chỗ tốt. Diệp Bạch Đinh nhìn hắn, là đối với ngươi không chỗ tốt đi, ngươi cứ như vậy cấp lại đây, từ ta nơi này bộ không đến tin tức, liền đổi thành uy hiếp dụ khuyên, như thế nào, án này cáo phá, đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn. Hạ Nhất Minh mặt trầm như nước, không nói gì, Diệp Bạch Đinh gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không tránh không lùi. Khoa cử đại khảo có phải hay không có vấn đề, ngươi tham dự nhiều ít, đối nội thấy rõ nói nhiều ít, những người này chết, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Hạ Nhất Minh bị kích thích không nhẹ, chẳng những chặn đứng Diệp Bạch Đinh nói, còn thượng thủ, nhéo Diệp Bạch Đinh vạt áo. Cẩm vệ nhóm thấy sự không đúng, lập tức liền tưởng xông lên trước, Diệp Bạch Đinh giơ tay chở, nhẹ nhàng hướng bọn họ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn, ta tự nhận cha ta đối đãi ngươi không tồi, vẫn luôn tỉ mỉ giáo dưỡng, chưa bao giờ bắt nạt khắt khe, ngươi như thế hồi báo, rốt cuộc là vì cái gì? Diệp Bạch Đinh nhìn Hạ Nhất Minh đôi mắt, ngươi cảm thấy ở nhà, địa vị so ra kém ta, không bằng ta được sủng ái, nhưng nói câu thật sự lời nói, này chẳng lẽ không phải hẳn là? Ta là cha ta ân sinh, ngươi chỉ là con nuôi. Hắn càng sủng ta một ít, cũng không có xem nhẹ ngươi, ngươi vì sao trong lòng có nhiều như vậy oán khí. Phụ thân, cả đời quang minh lỗi lạc, cuối cùng chết vào người khác hãm hại, phát loạn y dơ, bị đẩy ra hình đài, ngươi trong lòng, liền không có một tia áy náy sao? Ngươi biết cái gì, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Hạ Nhất Minh đáy mắt mạn khai vô hạn hung ác nham hiểm. Hắn mới không phải thiệt tình đãi ta, hắn chỉ là... Đối với Diệp Bạch Đinh quá mức thanh triệt sáng ngời ánh mắt, Hạ Nhất Minh đột nhiên dừng lại, cười lạnh ra tiếng. Đừng tưởng rằng ngươi trưởng thành, liền phản kháng được ta, cha mẹ ngươi là đã chết, không cần lại vướng bận, tỉ tỉ ngươi đâu. Ta chính là biết Diệp Bạch Thược tới kinh thành, Nga, còn có ngươi cái kia Mã Băng tỷ phu, ngươi có biết hay không, làm này một hàng, trên tay đều sẽ dính máu. Bị người giết hơn người, cũng có thù oán người, ngươi cảm thấy. Không ai có thể trị hắn. Diệp Bạch Đinh đôi mắt nheo lại. Ngươi dám? Hạ Nhất Minh liền cười, cười đến thập phần sung sướng. Ngươi nếu lại chọc ta, nhớ rõ bảo vệ tốt bọn họ, đừng giống lần trước giống nhau, làm ta tay không dính huyết giết người, còn có thể đem ngươi quan tiến trong nhà lao. Hiu, hai người giằng co thời điểm, đột nhiên nghiêng bay qua tới một viên hòn đá nhỏ, đánh trúng Hạ Nhất Minh tay, mờ u bàn tay ăn đau. Hắn lập tức buông ra Diệp Bạch Đinh, nhưng tiếp theo nháy mắt, vẫn cứ có hòn đá nhỏ bay qua tới, hưu một tiếng, đánh trúng một cái tay khác mờ u bàn tay, đồng dạng vị trí. Hạ Nhất Minh hôm nay đã bị gợi lên rất nhiều hỏa, lập tức liền không ổn định, chiều một bên thay phiên công việc cầm y vệ quát. Bắc Trấn phủ tư cái gì quy củ, dám ám mưu mệnh quan triều đình, đều không muốn sống nữa sao? Bản quan này liền thượng chiết, tham các ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, hô hô hô hô hô, liên tiếp không ngừng hòn đá nhỏ bay qua tới, nện ở hắn chân, hắn eo, hắn đầu gối, theo đá bay tới phương hướng, hai cái giống nhau như đúc tiểu nam hài nhảy nhót chạy tới, ríu rít kêu. Các người ở chơi cái gì, ta cũng muốn chơi, là muốn luận bàn sao ta cũng muốn, vị này thúc thúc xem ta hòn đá nhỏ chuẩn không chuẩn, có không thú vị. Hạ Nhất Minh không phản ứng lại đây. Cũng căn bản không nhận ra này hai đứa nhỏ là ai. Song bào thai thấy hắn nhìn qua, thu hồi tiểu ná, không cần, không biết từ chỗ nào móc ra tới hai điều tiểu dây thừng, tinh tế, thật dài, hai người ném đi một tiếp, tương đương có ăn ý lôi ra một cái không gian, hướng về phía Hạ Nhất Minh qua đi, đem người bộ trụ, bên này lôi kéo, bên kia một xả, bên này một túm, bên kia một chạy. Hạ Nhất Minh tựa như bị võng ở mạng nhện phành phạch thiêu thân. Đừng nói bay, tưởng động đều không động đậy. Hắn chuyển đầu váng mắt hoa, còn không có tới kịp nói chuyện, song bảo thai chính mình ở bên kia xảo đi lên. Người hảo bồn, hắn cũng chưa tạp ở chính giữa, rõ ràng là thiên đến ngươi bên kia, là ngươi sức lực quá lớn, xem ta túm một chút. Lại chật, xem ta ngăn cơn sóng dữ. Người hảo bồn, sức lực lại lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều đến không được trung gian như thế nào chơi trò chơi, ngươi làm hắn lại đây điểm. Lại đây ta bên này điểm, ta bên này, hai người một bên cãi nhau một bên chạy, còn một bên có thể đem dây thừng túm tới túm đi. Hạ Nhất Minh không biết võ công, thực mau quăng ngã mấy ngã, khi há mồm mắng chửi người. Từ đâu ra tiểu xúc? Diệp Bạch Đinh không có khả năng nhìn người khác khi dễ song bào thai. Thủ đoạn dùng sức nhoáng lên, Lục Lạc Thanh có tiết tấu vang lên, chẳng những che khuất Hạ Nhất Minh thô tục, còn thả ra mặt khác một loại tín hiệu. Huyền Phong nhất định có thể nghe hiểu tín hiệu. Uông, ô uông, gâu gâu, cậu tướng quân hôm nay không nhiệm vụ, nghe được Lục Lạc Thanh liền chạy tới. Nó chi nhớ còn phi thường hảo, thực mau nghe ra Hạ Nhất Minh trên người hương vị, lập tức liền phi một tiếng, đánh cái đại đại hắt xì, dù đã chết, đây là khi dễ quá thiếu gia người. Cậu tướng quân lập công vô số, ở Bắc Trấn Phủ Tư là ai cũng quản không được tồn tại, tùy hứng thực, nó không thích Hạ Nhất Minh, lại không có người hạ mệnh lệnh, liền không cảm thấy đây là cái gì nguy hiểm, lập tức hướng về phía Hạ Nhất Minh kêu vài tiếng, còn đuổi theo hắn không cho hắn chạy đi dây thừng phạm vi. Vâu, song bào thai vừa thấy đến cậu tử, càng hưng phấn. Qua tiểu cầu, nó tưởng cùng chúng ta chơi, chúng ta cùng nhau, tới cầu cầu, nhảy. Hai tiểu hài tử mang một cái cầu, cũng không biết là càng ăn ý, vẫn là càng không ăn ý, tiếp tục một bên chạy một bên xào. Ai nha, cầu cầu chống đỡ thúc thúc, xem ta ngăn cơn sóng dữ. Nhà người kính lại xử lớn, xem ta quét ngang ngàn quân. Xem ta bẻ gãy nghiền nát, xem ta hoa rơi nước chảy. Cầu tướng quân là chỉ có tố chất cầu, sẽ không tùy tiện cắn người, nhưng nó sẽ đổi người, sẽ cắn tay áo. Hạ Nhất Minh không chỉ là té ngã vấn đề, hắn chạm đều không đứng được, tay chân cùng sử dụng, té ngã lộn nhào, thở hồng hộc, mệt liền lời nói đều nói không nên lời. Rốt cuộc từ đâu ra tiểu xúc sinh, con tuổi nhỏ tính tình liền như vậy tàn nhẫn, như vậy khi dễ người. Song bào thai, di, cái này thúc thúc hảo bổn nha, đều sẽ không chạy. Kia chúng ta muốn chậm một chút, không thể bởi vì thúc thúc bổn, chạy không mau, liền kỳ thị hắn. Không cùng hắn chơi. Hai tiểu hài tử phi thường chi kỳ thả chậm tốc độ, vừa vặn tốt tạp, ở Hạ Nhất Minh cực hạn thượng, làm hắn có thể phản ứng lại đây, lại bởi vì thân thể quá chậm tay chân quá chậm tránh không khỏi đi, lại cảm thấy lần tới có hy vọng, lại lần nữa giãy giụa. Quăng ngã càng trọng, xuyễn càng mệt mỏi. Diệp, Diệp Bạch Đinh, ngươi làm cho bọn họ. Đình, Hạ Nhất Minh cảm giác chính mình đầu gối xoa chảy ra, mắt cá chân cũng xoay. Còn tuổi nhỏ, là muốn giết người sao? Song bào thai liền không làm, một cây nhăn lại tiểu lông mày. Thúc thúc nói cái gì đâu? Rõ ràng là chúng ta bồi ngươi chơi a, một cái khác chống nạnh sinh khí. Ngươi không phải liền thích như vậy chơi sao? Chúng ta bồi ngươi còn không cao hứng. Nga, ta đã biết, thúc thúc nhất định ghét bỏ chúng ta quá chậm, chơi không thoải mái, chúng ta đây mau một chút. Hạ Nhất Minh, thô tục, từ bọn nhỏ, chơi, một hồi lâu. Mắt thấy trên mặt đất người bò không đứng dậy, Thạch Châu mới chậm gì gì xuất hiện, đi tới một tay một cái, xách khai song bào thai. Hảo, lại chơi thúc thúc nên đổ máu, song bào thai chưa đã thèm, nam tử hán đổ máu không đổ lệ, sợ cái gì? Hắn lại không phải nữ hoa hoa, không có mặc tiểu váy, vì cái gì không thể chơi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta nghe mẫu thân lời nói, không cùng tiểu bằng hữu như vậy chơi. Chỉ cùng đại nhân chơi. Là hắn trước nắm cữu cữu cổ áo. Nắm cổ áo là khiêu khích, liền đại biểu tiếp thu luận bàn. Nhưng là hắn giống như không lớn hành. Không được, liền tiểu hài tử đều chơi bất quá. Phóng tới vực ngoại sẽ bị mã dẫm chết. Hai tiểu hài tử sát có chuyện lạ lời bình. Còn phi thường chuyên nghiệp lắc đầu, giống như Hạ Nhất Minh cô phụ bọn họ dường như. Rõ ràng chính mình khiêu khích, lại là cái không bản lĩnh. Người khác nhất chiêu đều đánh không lại, còn ủy khuất cáo trạng nói đến ai khác khi dễ người, cái này đại nhân hảo không biết xấu hổ. Tại đây trong quá trình, thừa dịp người khác không nhìn thấy thời điểm, bọn họ còn lặng lẽ cấp Diệp Bạch Đinh làm mặt quỳ. Diệp Bạch Đinh, Hạ đại nhân hẳn là sẽ không theo tiểu hài tử so đo. Hắn đương nhiên phải cho song bào thai giảng hòa, bọn họ chỉ là nghịch ngợm, cũng không sẽ vô duyên vô cớ khi dễ người khác. Hạ Nhất Minh tin lời này mới có quỷ, nhưng cẩn thận hồi tưởng một chút, hai tiểu hài tử giống như thật sự từ đầu tới đuôi, không có nói qua cùng loại, đánh chết ngươi, chán ghét ngươi, loại này khi dễ người nói, trong miệng vẫn luôn đều nói, chơi trò chơi. Đường đường hình bộ quan viên, đối ngoại hình tượng từ trước đến nay quân tử túc chính, yêu nhã biết lễ, giống như đích xác không thể cùng tiểu hài tử so đo, nhưng này mệt lại là thật thật tại tại ăn. trong lúc nhất thời không thể tưởng được tìm về mặt mũi phương pháp, thậm chí lo lắng chọc người khác không cao hứng, người khác còn muốn chơi trò chơi, hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi thả câu tàn nhẫn lời nói. Thực hảo, Diệp Bạch Đinh, ngươi, còn có các ngươi, đều cho ta chờ. Nói xong đứng dậy, khập khiễng, nhanh chóng rời đi. Thạch Châu nhìn hắn bóng dáng, cười lạnh ra tiếng, tâm nói vậy ngươi cần phải hảo hảo mong đợi. Lôi kéo xong bào thai lại đây, Thạch Châu từ trên xuống dưới đem đệ đệ đánh giá một phen. Hắn khi dễ ngươi, bị thương không có, không có, Diệp Bạch Đinh lắc đầu, từng cái sờ sờ xong bào thai chán. Cảm ơn các ngươi lạp, song bào thai bị khích lệ, phi thường vui vẻ, bất quá bọn họ hiện tại trong mắt quan trọng nhất không phải cữu cữu, là cầu cầu. Hai người một tả một hữu, phi thường thuần thục ngồi xổm Diệp Bạch Đinh bên người, ôm lấy chân làm nũng. Cữu cữu cữu cữu, chúng ta có thể cùng cầu cầu chơi sao? Cầu cầu đáng yêu, Diệp Bạch Đinh, đương nhiên có thể, nó có tiểu xe xe cùng tiểu cầu mây, ngươi dạng muốn cùng nhau chơi sao? Song bào thai cùng kêu lên, muốn, cầu tướng quân là rừng mỡ, vừa mới, nhất chi đối ngoại, phối hợp ăn ý, nó liền rất thích hai tiểu nhãi con, gặp người cùng nó chơi, hưng phấn nhảy nhót lung tung, mang theo tiểu bằng hữu ở Bắc Trấn Phủ Tư trong viện vui vẻ, nơi này là nó sân nhà, cần thiết muốn chiêu đãi hảo tiểu bằng hữu. Song bào thai cũng thực hiểu lễ phép, sẽ chạy sẽ nhảy, hướng cùng cái tiểu đạn pháo dường như, nhưng một khi ôm lấy cầu tử, sẽ thập phần chú ý trên tay sức lực, sẽ không dùng sức túm cầu tử mau mau, càng đừng nói cố ý khi dễ. Diệp Bạch Đinh nhìn hai cái tiểu hài tử lớn lên, nhất biết bọn họ tính nết, sẽ không cố ý khi dễ người khác là thật sự, nhưng người khác nếu muốn khi dễ bọn họ sẽ trái lại đem người khác khi dễ ác hơn, cũng là thật sự. Thạch Châu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền thích chơi giả vô tội hài tử chơi thiên chân này một bộ. Bất quá cũng liền mấy năm nay, lại quá 2 năm, cái lại cao điểm, liền không có biện pháp chăng đáng yêu. Bọn nhãi danh thực hiểu a, Diệp Bạch Đinh, bọn họ tới xem ta, đọc ngươi chuyện xưa, ngồi không được, xảo muốn tới xem một cái. Thạch Châu gật gật đầu, biết ngươi vội, trong chốc lát ta liền dẫn bọn hắn đi, thuận tiện tỉ tỉ ngươi nhường cho ngươi mang theo đồ ăn, đưa đến bếp hạ gia công đi, sau đó nhớ rõ ăn. Diệp Bạch Đinh. Ân, Thạch Châu híp mắt, họ Hạ Tôn Tử, ngươi không cần lo lắng, liền tính án tử điều tra ra hắn không phải hung thủ, ta cũng có chiêu đối phó hắn. Diệp Bạch Đinh nhớ tới phía trước gặp mặt khi, tỷ phu nói qua nói. Ngươi rất sớm liền nghĩ tới chuyện này, Thạch Châu, năm trước ta tự ngoại vực trở về, tỷ tỷ ngươi không ở, trong nhà ra chuyện lớn như vậy, biết là này Tôn Tử, ta lúc ấy liền bắt đầu xuống tay tra xét. Chỉ là hắn vấn đề giống như có điểm phiền toái, loanh quanh lòng vòng thần thần bí bí, tổng cũng lý không rõ, gần nhất mới có chút mặt mày, ta sẽ cùng cửu nghi thanh câu thông. Tóm lại, ngươi không cần lo lắng, làm tốt chính mình sự là được. Diệp Bạch Đinh gật gật đầu, tiểu nghiêu tiểu lăng đối kinh thành còn thích ứng, Thạch Châu câu môi cười, trên đời này liền không có bọn họ không thể điên địa phương, bất quá cũng là có thể nhẹ nhàng 2 ngày này. Các ngươi chỉ huy sứ cho ta tiến thư viện, ngày mai liền dẫn bọn hắn qua đi trông thấy sơn môn. Đang nói chuyện, cổng lớn một trận động tĩnh, cửu nghi thanh đã trở lại. Thạch Châu nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng, chỉ huy sứ còn biết trở về, đây chính là ngươi kinh thành địa bàn. Ta trơ mắt nhìn ngươi bị trộm ra, người khác khi dễ đến trong viện tới, ngươi này nếu là ở bên ngoài, ta đệ nhưng làm sao bây giờ? Cửu nghi thanh lại đây ánh mắt đầu tiên. Chính là xem Diệp Bạch Đinh. Diệp Bạch Đinh chạy nhanh lắc đầu. Không có việc gì, ta hào hào, từ nhiều người như vậy, ai có thể khi dễ được ta. Cửu nghi thanh ánh mắt hơi thâm, một canh giờ sau, thân Khương sẽ trở về, đêm nay ước chừng sẽ rất bận. Diệp Bạch Đinh hiểu, đây là muốn tăng ca tiết tấu. Bất quá có tân manh mối có thể tập hợp, chính là chuyện tốt. Thạch Châu lại nghe ra một cái khác ý tứ, nhìn nhìn sắc trời. Hiện tại có rảnh, ta coi người này Bắc Trấn Phủ Tư giáo trường không tồi, luyện luyện. Có thể, cửu nghi thanh vừa lúc căng chặt một ngày, cũng tưởng không mang theo đầu óc thả lỏng, khoảng cách thân Khương cùng cơm chiều còn có một canh giờ, thời gian cũng đủ. Vì thế đoàn người thay đổi địa phương, đi vào giáo trường. Cửu nghi thanh cùng Thạch Châu đương nhiên là bày ra tư thế, đứng đắn luận bàn, binh khí thay đổi vài dạng, đánh vui sướng đầm đìa, dẫn một bên vây xem tiểu binh gieo hò liên tục. Song Bảo Thai cũng không chịu thua, phi thường có biểu diễn dục, đi theo ở một bên, hừ hừ ha hắc, bắt đầu đánh quyền ra dáng ra hình, uy vũ sinh phong, còn cho nhau chọn tật xấu, người cánh tay không đúng, chân của ngươi oai, người eo đến lại chầm một tấc, người bối không thẳng. Còn hỏi cầu tử đúng hay không? Cầu tử là huấn luyện quá nhiệm vụ khuyền, bọn họ đối nó nói chuyện, nó cũng có thể làm mẫu biểu diễn, gần nhảy xa nhảy sườn nhảy, đều mau nhảy ra hoa tới, Song Bảo Thai xem thế là đủ rồi, cái miệng nhỏ trương viên. Hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kế tiếp liền biến thành, tam phương hỗn chiến, mang xa bàn diễn luyện cái loại này, hai người một cầu trong chốc lát ta và ngươi kết minh, trong chốc lát ta cùng nó là một quốc gia. Bắt đầu còn có thể chơi đến khách khí, dùng chiến thuật chiến sách, ra dáng ra hình, mặt sau chơi tức giận, cũng không chú ý cái gì quyền pháp, cho nhau ôm đối phương, lăn đến trên mặt đất, xé đánh. Hưng phấn thét chói tai liên tục, Diệp Bạch Đinh đều sợ bọn họ giọng nói chịu không nổi. Thẳng đến thả lỏng thời gian kết thúc, lập tức một canh giờ, Thạch Châu kêu, Song Bảo Thai còn luyến tiếc đi, một tả một hữu, nhanh nhẹn mà ngồi xổm Cửu Nghi Thanh bên cạnh người. Ôm lấy hắn chân. Ta không đi, ta muốn ở nơi này. Nơi này có cầu cầu, còn có cữu cữu. Bọn họ ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nháy ngập nước mắt hạnh, chiều Cửu Nghi Thanh bán manh trang đáng thương. Thúc thúc người tu lưu chúng ta đi. Cha hảo hung, sẽ lên mặt cây gậy đánh người. Như vậy thô, như vậy trường. Thúc thúc tốt nhất, cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống. Thúc thúc nếu là thích, ca ca có thể mặc tiểu váy. Cửu Nghi Thanh nhìn cùng Diệp Bạch Đinh có vài phần tương tự khuôn mặt nhỏ, nhất thời có chút trầm mặc. Mắt thấy không được, Song Bảo Thai cho nhau đúng rồi cái ánh mắt, quyết định bán cữu cữu. Chúng ta có thể cho cữu cữu xuyên tiểu váy cấp thúc thúc xem. Cữu cữu eo tế, bảo đảm đẹp, Diệp Bạch Đinh, nhưng mà này cũng không phải làm hắn nhất khiếp sợ, vừa mới kia một canh giờ, hắn trên đường rời đi một lát, khi trở về không lưu ý. Chờ tỷ phu đem hai tiểu tể tử sách đi rồi, hắn mới phát hiện cổ tướng quân. Xuyên điều tiểu váy, phấn xa, nhan sắc mộng ảo, tạo hình phiêu giật, cổ tử một chạy lên, tiểu váy xa theo gió bay múa, hảo hảo uy vũ huyền chó đen tướng quân, ngạnh sinh sinh kiểu khí lên. Quảng cáo, cách chương.